Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, Vương Dung phản kích. Linh Mạch Sơn trên yên tĩnh, Lão Ưng nhìn Vương Dung, lông mày cũng là nhíu quá chặt chẽ. Hắn chỉ giỏi thuần ưng, thuần chim, bởi vì cái này làm trễ nải võ đạo tu vi. Lấy hắn chân võ 9 tầng tu vi, dù cho nửa chân đạp đến tiến vào huyền võ cảnh, cũng tuyệt đối không phải cái kia Triệu Hắc Long đối thủ. Càng khỏi nói, Triệu Hắc Long thủ hạ không biết bao nhiêu mã tặc, sơn phỉ, phương diện này, Lão Ưng cũng là cau mày không dương. Nếu như Mã huynh bọn họ ở là tốt rồi. Lão Ưng nhớ tới Mã Giận Lung, giải quyết tiểu thú Lâm Vương về sau, Kỳ Giận say lúa liền rời đi. Độc Lang bị phái đi kiếm nam, Thiết Thủ cũng bị Vương Dung phái đi ra chấp hành một cái bí ẩn nhiệm vụ. Trong thời gian ngắn căn bản không về được. Nếu có ba người bọn hắn ở, tuy rằng vẫn là không sánh bằng Huyền Vũ cấp 7 Long Mã Bang giúp chủ Triệu Hắc Long, nhưng bao nhiêu cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, không đến nỗi một chút chuyện đều không làm được. Ngoặc kép, xem ra chỉ có thể đi gọi hắn. Vương Dung đột nhiên thật dài thở dài một tiếng. Công tử nói là vị nào? Lão Ưng đột nhiên cả người một cái giật mình. Ở vào thời điểm này hắn thực sự không nghĩ ra ai còn có thể giải quyết cục diện trước mắt. Vương Dung chỉ là cười cười, không hề trả lời. Sau 4 canh giờ, Lý Tự Nghiệp phong trần mệt mỏi, liền từ chỉ qua viện xuất hiện ở Vương Dung trước mặt. Nhìn trước mắt cao hơn 2 mét, so với Hùng Bi còn muốn khỏe mạnh nhiều lắm, như người khổng lồ, cả người tràn đầy sức bùng nổ, sức mạnh cùng cảm giác ngột ngạt Lý Tự Nghiệp. Vương Dung trong lòng không nhịn được thật dài thở dài, ẩn ẩn có chút không cam lòng. Chiếu Vương Dung nguyên bản ý tứ là phải nghĩ biện pháp đem Lý Tự Nghiệp kéo dài tới năm sau đầu xuân, tốt nhất kéo dài tới phía nam chiến sự bạo phát. Thế nhưng tình huống bây giờ, lửa thiêu lông mày, đã không lo được nhiều như vậy. Này 1000 quân Hyderabad khoáng thạch là Vương Dung trong kế hoạch chuyện quan trọng nhất một trong. Không có này 1000 quân Hyderabad khoáng thạch đánh tạo thành Út Tiêu kiếm, đợi đến chuyện kia phát sinh, chính mình liền anh hùng không đất dụng võ. Trước phí đi nhiều ý nghĩ như vậy, bỏ ra nhiều thời gian như vậy, cử động liền trở nên không có chút ý nghĩa nào, mà làm như tương lai thần thông đại tướng quân, có thể lấy sức một người xoay chuyển toàn bộ chiến trường chiến cuộc nhân vật cường hãn. Lý Tự Nghiệp cũng là Vương Dung duy nhất người có thể nghĩ kỹ. Cơ hội chỉ có một lần. Lý Tự Nghiệp ở trên cao nhìn xuống Vương Dung, vẻ mặt mỉm cười, tiếng nói của hắn ầm ầm, giống như lôi đình bình thường. Đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến Vương Dung để van cầu chính mình, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn là có thể chân chính quang minh chính đại trở về Tây Vực. Đương nhiên, Vương Dung không chút do dự nói, phóng tầm mắt xung quanh, bên cạnh mình chỉ sợ cũng chỉ có Lý Tự Nghiệp mới có loại năng lực này. Hào, sẽ chờ ngươi câu nói này. Lý Tự Nghiệp ngửa mặt lên trời cười to, không nói hai lời, xoay người rời đi. Cái gì Triệu Hắc Long, cái gì Long Mã Bang, mục đích của hắn là chinh phục Tây Vực, bình định vạn nước, một cái nho nhỏ mã tặc lại làm sao có khả năng ngăn cản được con đường của hắn. Đợi một chút, Vương Dung đột nhiên gọi nói, làm sao, tiểu tử, ngươi muốn đổi ý sao? Lý Tự Nghiệp ầm ầm ầm như dãy núi xoay người lại, nhìn chằm chằm Vương Dung nói, ngươi nghĩ sai, cho ta 3 ngày, ta cảm thấy ngươi còn thiếu khuyết tiện tay vũ khí. Vương Dung chân thành nói. Ồ, Lý Tự Nghiệp do dự một chút, hắn nguyên bản muốn cự tuyệt, thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu một cái. Tuy rằng cũng không cảm giác mình đối phó một nhóm mã tặc còn cần cái gì thủ đoạn đặc thù, thế nhưng thiếu hụt tiện tay, hợp chính mình thể trạng vũ khí cũng đúng là của hắn đoàn bàn. Xuống núi đến bây giờ, hắn vẫn không có tìm được quá thích hợp. Được rồi, Lý Tự Nghiệp rốt cục gật gật đầu. Từ trên núi rời đi, Vương Sung về tới trong nhà mình. Từ trên một thanh vũ khí về sau, Vương Sung đã rất lâu không có nghiêm túc như vậy tự tay rèn đúc qua vũ khí. Vương Sung cầm thước đo, tự mình chắc lượng Lý Tự Nghiệp thân cao, bàn tay độ rộng, nửa người trên cùng nửa người dưới tỷ lệ, vài độ dày, sau đó lại tốn thời gian một ngày vẽ bản vẽ, sau đó liền một đầu chui vào bên trong hang núi, cùng bất kỳ lần nào đều không giống nhau. Lần này vào sơn động, Vương Sung đầy đủ mang vào 4 khối Hyderabad khoáng thạch. Loại quy cách này đã vượt ra khỏi dĩ vãng bất kỳ lần nào rèn đúc. Liền ngay cả nguyên bản thờ ơ Lý Tự Nghiệp cũng đối này sinh ra hứng thú. Chính mình đệ nhất chuôi vũ khí lại làm sao có khả năng không quan tâm. Leng keng đang đang, leng keng đang đang, bên trong hang núi, chói tai tiếng kim loại ầm ầm ầm không dứt bên tai. Đốm lửa tung tóe. Khói đặc từ bên trong cuồn cuộn nhô ra, từ trời tối đến hừng đông, từ hừng đông đến trời tối, Vương Sung không ngủ không nghỉ đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập vào trong đó. Lần hành động này quan hệ đến chính mình toàn bộ kế hoạch, chỉ cho phép thành công không cho thất bại, vì lẽ đó Vương Sung cũng là trước nay chưa có coi trọng. Quay lại 100 vạn lượng hoàng kim. Tìm cho ta kinh sư tốt nhất Minh Văn Đại Sư, mạnh nhất Minh Văn Đại Sư. Ta muốn trong vòng 1 ngày, cho thanh kiếm này phụ trên đầy đủ sắc bén, kiên cố, mau lẹ Minh Văn, mãi cho đến thanh kiếm này cũng không còn cách nào chịu đựng mới thôi. 2 ngày sau, Vương Sung đầy mặt khói lửa mịt mù, rất là mệt mỏi từ trong sơn động đi ra, 100 vạn lượng. Lão ưng vẻ mặt chấn động, liền ngay cả Lý Tự Nghiệp cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Không có thời gian, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chuyện này. Chậm thì sinh biến, kéo càng lâu thì càng bất lợi, Vương Sung uể oải nói. 100 vạn lượng mặc dù nhiều, thế nhưng 1000 quân Hyderabad khoáng thạch giá trị lớn hơn. Phi thường lúc, làm dùng phi thường sách. Nếu không thì, tất cả cũng đã muộn. Hơn nữa, 1 triệu lượng hoàng kim hoa đi ra ngoài, liền có 100 vạn lượng hoàng kim giá trị. Thanh kiếm này hao tốn 4 quân Hyderabad khoáng thạch, so với Vương Sung trước chế tạo này thanh, tử vong thâm uyên, còn nhiều hơn. Chỉ luận về trọng lượng, thanh kiếm này cũng đã có 130, gần 140 cân trọng lượng. Thanh kiếm này, dù cho đối với chân võ cảnh cường giả tới nói đều rất khó sử dụng. Nhấc lên được, cũng không có nghĩa là liền có thể tự do sử dụng. Thanh kiếm này là Vương Sung chuyên môn vì là Lý Tự Nghiệp chế tạo. Một câu nói, nó là độc nhất vô nhị, mặc dù vì thế đi tìm 100 vạn lượng hoàng kim, cũng chỉ sẽ tăng cường giá trị của nó, mà không phải suy yếu. Vương Sung có thể khẳng định, thanh kiếm này uy lực sẽ vượt xa khỏi trước hắn chế tạo bất kỳ một cái. Rõ ràng, từ Vương Sung trong thanh âm cảm nhận được ý chí của hắn kiên định. Lão ưng không do dự nữa, sải bước đi vào. Trong sơn động một cái cự đại bao vây dùng miếng vải đen bọc lại. Nặng vô cùng, lão ưng cắp lên bao vây, đứng dậy liền đi. Sau 1 ngày, lão ưng cuối cùng đem bao vây dẫn theo trở về. Công tử, đã toàn bộ hoàn thành. Tổng cộng 3 vị Minh Văn Đại Sư, phụ gia to to nhỏ nhỏ, các loại khác nhau, 72 đạo Minh Văn trận pháp, đã không thể lên trên nữa bỏ thêm. Lão ưng trầm giọng nói, 100 vạn lượng hoàng kim không bỏ phí. Này nhược điểm trên Minh Văn số lượng đã đạt đến khiến người khác binh khí hít khói mức độ. Vương Sung không nói gì, chỉ là gõ gõ trong sơn động cái đe sắt. Rõ, lão ưng gật gật đầu, rất nhanh lùi ra, đồng thời nhanh chóng thả ra hơn 10 cái lão ưng. Giả chuẩn, Dạ Oanh giám thị xung quanh. Vương Dung đúc kiếm cuối cùng mấy đạo trình tự làm việc xưa nay đều không khiến người khác đứng ngoài quan sát, tự nhiên cũng bao quát Lão Ưng. Đây là Vương Dung đặc hữu bí mật, cũng là cả vương gia to lớn nhất, có giá trị nhất bí mật. Trong sơn động an tĩnh đáng sợ, mãi đến tận lúc tờ mờ sáng, trong sơn động mới vang lên leng keng đang đang âm thanh. Mỗi một lần đều có như lôi đình bình thường. Được rồi, mặt trời lên cao, Vương Dung cuối cùng từ trong sơn động đi ra. Một cái to lớn trường kiếm, có tới 2 mét nhiều dài, dùng cá mập bao ra. Từ Vương Dung từ bên trong lấy ra, màu đen trên vỏ kiếm không có khảm nạm quá nhiều bảo thạch. Chỉ có toàn thân đen kịt, còn có đơn giản mạ vàng đường nét. Không có quá nhiều trang sức, nhưng trái lại hiện ra một loại từ trong ra ngoài cực hạn hoa lệ. Thanh kiếm này không nên tùy tiện mở ra. Đợi đến ngươi thật đang cần thời điểm, lại mở ra. Vương Dung mở miệng nói, đưa thanh kiếm này đưa tới Lý Tự Nghiệp trong tay. Lý Tự Nghiệp canh giữ ở cửa động, không hề có lập tức tiếp nhận trường kiếm, mà là nhìn Vương Dung, trong mắt lộ ra một tia vẻ mặt kỳ quái. Hào, trịnh trọng từ Vương Dung trong tay tiếp nhận trường kiếm. Lý Tự Nghiệp chừng một chút, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt, sau đó xoay người lại, không còn lưu lại, nhanh chân đi ra ngoài, bóng lưng dũng cảm, nhanh chóng biến mất ở xa xa. Lão Ưng, giúp ta truyền tin cho đại bá, để hắn cùng Tống Vương giúp ta toàn lực điều binh, lấy diệt cướp danh nghĩa. Từ Bắc Đình, Thích Tây, Lũng Tây tam giới đơn điệu điều động quân đội, lấy liên hợp hành động danh nghĩa, chạy tới Long Mã Bang vị trí. Mặt khác, tận lực không muốn kinh động Phu Mông Linh Sát. Vương Dung nói, Long Mã Bang không chỉ có Triệu Hắc Long một người, còn có mấy ngàn thực lực mạnh mẽ mã phỉ. Vương Dung sẽ không đem hy vọng đơn độc đặt ở Lý Tự Nghiệp trên người một người. Sức mạnh của một người dù như thế nào cũng không đối phó được mấy ngàn nhân mã. Thế nhưng nếu như thêm vào quân đội của triều đình cái kia, tất cả liền không đồng dạng. Vấn đề duy nhất là Thích Tây là Phu Mông Linh Sát địa bàn, không làm được gây nên sự chú ý của hắn. Mặt khác, đến Tống Vương Phủ đi, tìm lão quản gia. Tuy rằng Huyền Vũ đỉnh cao cao thủ rất khó mượn đầu, thế nhưng Huyền Vũ nhất nhị trọng, nhị tam trọng cao thủ hẳn không phải là vấn đề. Để bọn hắn đi tiếp ứng Lý Tự Nghiệp đi. Mặt khác, ngươi cũng lên đường đi. Ta cần phải tùy thời biết tin tức, dùng bồ câu đưa thư cùng chim ưng liên hệ. Vương Dung nói, vâng, công tử. Lão ưng không chút do dự nói, thực lực của hắn tuy rằng cũng không cao lắm, còn dừng lại ở chân võ cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng dựa vào thuần ưng thuật cũng có thể nhanh nhất đem tin tức truyền tới. Mặt khác, công tử, cần đem thiết thủ kêu đến sao? Không cần. Vương Dung tâm nhúc nhích một chút, vẫn lắc đầu một cái. Thiết thủ có thiết thủ nhiệm vụ. Hơn nữa, mặc dù hắn ở, cũng không đối phó được Triệu Hắc Long. Vị này đi về phía Tây trên đường cự phách, chỉ sợ cũng chỉ có gửi hy vọng vào Lý Tự Nghiệp. Vâng, công tử. Lão ưng trịnh trọng gật gật đầu, sau đó phi toa mà đi. Ngoặc kép, hy vọng tất cả thuận lợi, có thể thành công đi. Tất cả mọi thứ có thể làm đều làm. Nhìn Lão ưng sau khi rời đi, Vương Dung trong mắt lóe ra một tia lo âu vẻ mặt. Hiện tại Lý Tự Nghiệp còn lâu mới là hậu thế cái kia vô địch đế quốc thần thông đại tướng quân. Đến cùng có thể thành công hay không, Vương Dung trong lòng cũng không có đáy. Hơn nữa có Diêu gia cùng Tề Vương nhúng tay, mặc dù thành công, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thuận lợi hỏi ra Hyderabad khoáng thạch rơi xuống. Không được, ta còn phải đi gặp một lần Dương Chiêu không thể. Có hắn đứng ra, cho dù là Tề Vương cũng không dám phản đối. Hơn nữa, cũng sẽ không quá sớm gây nên của hắn nghi tâm. Vương Dung hơi suy nghĩ,